thì đậm, thì đem hết cái tinh thần, cái ánh sáng của trí tuệ đem ra bên ngoài để phán đoán sự việc. Thế là nhìn ra. Rồi bây giờ học Phật ấy, thì chúng ta tập làm gì? Nghĩa là an định cái tinh thần lại, đừng chạy ra ngoài nữa, thì gọi là nhìn vào. Nghĩa là trái với cái chuyện nhìn ra, không chạy theo cảnh bên ngoài nữa, an định cái tinh thần lại. Xin đọc tiếp. Thì tức là cái vọng tâm nó phải ngủ đi, phải không? Cái vị mà đã làm ngủ được cái con khỉ rồi, buông được vọng cảnh thì sao? Thì ban nãy vừa nói là cái vị ấy được cái gì nhỉ? Vị này được cái căn bản trí. Căn bản trí có phải trên vừa mới đọc rồi không? Căn bản trí là cái gì? Tức là cái người có gốc. Căn bản là cái gốc, có cái trí tuệ gốc rồi đấy. Cái vị này là bắt đầu xa rời cái đất vô minh vào thánh địa. Thế cho nên hậu quả gọi là hậu quả lớn lao. Chỉ có một việc buông cảnh bên ngoài, an định cái tinh thần mình lại, trở về cái tánh Phật của mình. Thì như thế, cái vị này như thế sẽ đem hậu quả lớn lao. Bởi vì đây, cái vị này là bắt đầu có căn bản trí. Cái vị này bước chân lên đường thánh điển, rời đất vô minh của những cái loài chó, loài mèo, đấy, những loài thú vật. Xin nói tiếp. Tây Tạng gọi là người ở trong. Thế nào là người ở trong? Duyên đến cảnh ở bên ngoài nữa thì gọi là người ở trong. Ta sống với cái tánh Phật của người ta. Cái vị này bớt duyên những cảnh bên ngoài, không phải là người ta bịt mắt bịt tai, không nhìn không nghe, nhưng mà đối với cảnh bên ngoài người ta thờ ơ, bình thản, buông xả. Đấy, Phật, chữ Phật tử nghĩa là người buông xả. Bởi vì tử là con của Phật, cho nên gọi là Phật tử, con của Phật. Phật là giác tỉnh. Thế thì đã là con thì không giống lông cũng phải giống cánh. Đã là con của bậc giác tỉnh thì mình cũng phải có phần nào có sự giác tỉnh. Mà cái giác tỉnh căn bản, cái trí tuệ gốc ấy, là buông những cảnh hư vọng, đừng sống với vọng tâm, nhận lấy cái tánh Phật của mình. Thế đấy, tất cả Phật giáo đều dẫn đến một điểm duy nhất là nhận lấy cái tự tánh của mình. Hễ nhận được cái tự tánh của mình ấy, thì do đây không sợ chết và nhận được sự thật ta là ai, mà nhận được tự tánh của mình ấy, thì không sợ chết vì đã nhận được sự thật ta là ai. Chỉ cái câu ấy cho mới rõ ràng. Chỉ do đây, tức là do đã nhận được tự tánh cho nên không sợ chết. Mà sở dĩ không sợ chết là bởi vì mình đã nhìn được sự thật ta là ai, mình là ai. Chỉ cái câu ấy ra. Thân cơm gạo này là mình. Thì nhận ta là cái thân cơm gạo, cho nên bây giờ cái thân cơm gạo nó ta, thì thành đã nói là tôi chết. Còn cái người này, người ta không sống với cái thân cơm gạo, người ta cũng không sống với cái vọng tâm vọng cảnh, mà ta nhận được cái tánh Phật của người ta. Cái tánh Phật của giác tu đâu là cái gì? Nếu không có tánh Phật có biết nói không? Cái tánh đang biết nói, cái tánh đang biết thế này. Cái tánh biết này, ở nơi mắt thì gọi là cái thấy, ở nơi tai gọi là cái nghe, ở nơi mũi gọi là cái ngửi, ở nơi thân gọi là cái xúc, ở nơi tâm mới gọi là cái ý. Chung quy là một cái biết mà tùy theo các giác quan thì đặt ra thành sáu tên, nhưng mà cái tánh thể của nó là cái tánh biết. Rồi từ cái tánh biết này theo duyên mà phát ra cái nhận thức, nhĩ thức, tỉnh thức. Cái nhận thức, nhĩ thức, tỉnh thức theo duyên mà có thì cái nó theo nó sanh hiện, còn cái tánh thật, tánh biết của mình nó vẫn bất động thường trụ. Cho nên khi cái thân này sanh ra thì cái tánh biết của mình ấy, nó có từ trước hay là lúc bây giờ nó cũng sanh ra. Còn tính vật trên thầy nó có từ trước. Thế cho nên nó không có sanh với cái thân này, cho nên nó không sanh, nó vô sanh. Mà đến mai bỏ vào quan tài ấy, thì người ta bỏ cái nào vào quan tài? Nhưng mà hòn đá nó có biết mê không? Đó, hòn đá cục đất nó không mê, bởi vì nó không có cái tánh biết. Còn cái tánh biết này nếu học, nếu tu thì nó thành vô lượng quang. Mà mình thì là mê muội tối tăm. Nhưng mà cái mê này, cái bản chất của nó chính là tánh giác. Chứ hòn đá nó không có tánh giác cho nên nó không mê. Cục đất thì nó không có tánh giác cho nên nó không mê. Thì phải cẩn thận. Cái hòn đá nó là cục đá thôi, cho nên nó không ích gì cả. Nhưng nó ì ra đấy, nó là cục đá. Còn cái quả trứng ấy, thì ở trong ấy có cái tánh Phật ở trong, mà cái tánh Phật lại bị mê đấy. Thì cái quả, chúng ta bây giờ nhìn cái quả trứng với cái cục đá có phải trông nó giống nhau không? Nhìn qua bên ngoài thấy là tựa hồ giống nhau, phải không? Nhưng mà cái quả trứng ấy nếu mà đem ấp thì nó sẽ làm sao? Nó nở ra con chim này. Thì con chim có hình tướng, màu sắc, lông cánh thật đẹp, rồi lại đứng hót ra những cái âm thanh thật hay này. Nó thành ra những âm thanh sắc tướng, mở ra vô biên diệu dụng. Còn cái hòn đá đem ấp thành cái gì? À, nó trơ, nó chỉ là đá. Đấy, khác nhau cái chỗ ấy. Nhưng mà cái quả trứng ấy, nếu mà đem không đem ấp tử tế mà để nó ung, rồi cái quả trứng ung ấy mà để vào trong sọt trứng thì sao? Sẽ ung cả sọt, lây nhau mà ung cả sọt. Đấy, chúng ta có cái tánh Phật, cái tánh ra quý hơn cái hòn đá, bởi vì nở ra bao nhiêu thứ kỳ diệu tốt hay. Nhưng nếu không chịu tu, không chịu học mà cứ đi về đường mê thì cũng như quả trứng ung, tự mình đã thối nát mà còn làm thối cả sọt nữa. Nghĩa là chúng ta còn cái mê, cái ngu của mình làm khổ cho mình mà còn làm ung nhọt cho bao nhiêu người khác nữa. Thế cho nên người có tánh giác cố gắng mà ấp cái tánh giác của mình cho nó nở ra những thứ tốt đẹp kỳ diệu, như là quả trứng được săn sóc, được trông non, được ấp ủ để mà thành con chim. Thì không sợ chết là và nhận được sự thật ta là ai. Vậy giác tú bây giờ nhận được sự thật ta là ai, vênh váo để xem nào. Chỉ rõ xem là ai đi. Tánh biết. À, cái tánh biết ấy nói tiếng nhà chùa gọi là tánh gì? Tánh giác. Tánh Phật, tánh giác. À, ta là Phật. Bây giờ nhận được ta là ai? Ta là Phật. Bởi vì tánh của ta là tánh Phật. Vậy thì cẩn thận. Từ nay, lời nói, việc làm, ý nghĩ cứ theo cái khuôn mẫu của Phật mà đi, thì mai đấy sẽ thành Phật. Bởi vì mình có tánh Phật, thể chất của mình là Phật, cho nên không sợ chết. Bởi vì biết mình là vô sanh bất diệt. Bây giờ không nhận cái thân cơm gạo là mình nữa.